vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 786. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 7. Thực ra nếu số người bị ô nhiễm và số điều tra viên bằng nhau và họ biết rõ bộ mặt thật của nhau, thì những người bị ô nhiễm sẽ cố cướp vé tàu của điều tra viên. Điều tra viên không có vé tàu thì không thể xuống tàu. Và điều đáng sợ nhất là vé tàu này chính là giấy. Một khi bị xé nát thì coi như xong. Trong quái đàm quy tắc của chúng tôi, có người bị xé vé tàu, sau đó bắt đầu cướp vé tàu của người khác. Cuối cùng hiệu ứng tiêu hao nội bộ khiến số người bị ô nhiễm nhiều hơn điều tra viên. Lầu 8, má nó, nghe có vẻ rất đáng sợ. May quá là chúng tôi không gặp phải tình huống này. Lầu 9, vé tàu lại có thể bị xé nát sao? May là tôi không tò mò thử. Lầu 10, có ai thông quan bằng cách khác không? Cảm giác giống như chủ bài viết. Lầu 11, quái đàm quy tắc này thực sự có cách thông quan khác không? Lầu 12, tôi cũng thấy những người bị ô nhiễm trong quái đàm quy tắc này quá khủng khiếp. Dù thế nào đi nữa số lượng vẫn tăng lên, và phương pháp tăng cũng rất dễ dàng. Thực sự rất thử thách khả năng của người sống sót. Lầu 13, viên thuốc tiêu hóa đó, không phải là nhân viên phục vụ mặc đồ trắng có thể giúp điều tra viên mở cửa buồng lái. Nếu đưa cho anh ta một người bị ô nhiễm, đưa người bị ô nhiễm cho nhân viên phục vụ mặc đồ đen có thể nhận được một chai nước khoáng đóng chai màu xanh lam. Đúng vậy, đây là một cách thanh toán ẩn khác thay thế cho 100 tệ quái đàm. Còn đưa người bị ô nhiễm cho nhân viên phục vụ mặc đồ đỏ thì chỉ có thể khiến người bị ô nhiễm biến mất. Tuy nhiên, hai điều đầu tiên đều phải chủ động khống chế người bị ô nhiễm. Còn nhân viên phục vụ mặc đồ đỏ sẽ giúp khống chế người bị ô nhiễm. Vì vậy, những lầu trước nói rằng người bị ô nhiễm trong quái đàm quy tắc này thật khủng khiếp, là vì chỉ cần tìm ra cách, người địa phương sẽ đến giúp. Những quái đàm quy tắc đều sẽ có cân bằng. Người không được thì đừng đổ lỗi cho đường không bằng phẳng. Lầu 14, 66.666. Lầu 15, 99.999, 6 lần. Lầu 16, tôi thực sự tò mò là sao lầu 10 lại biết được những thông tin này. Lầu 17, thử từng cái một chứ sao? Nhưng mà phát hiện ra được những thứ này thì đúng là đỉnh thật. Bọn tôi chỉ nghĩ đến việc giao kẻ bị ô nhiễm cho nhân viên mặc áo đỏ, hoàn toàn không nghĩ ra là có thể giao cho nhân viên khác. Lầu 18, bọn tôi thậm chí còn không biết là phải nộp kẻ bị ô nhiễm, chỉ biết đánh ngất rồi bỏ qua một bên. Lầu 19, ha, cách tôi vượt ải hình như hơi khác các bạn. Tôi vượt ải ở toa số 6, đợi tôi gõ chữ đã. Lầu 20, lầu trên nói như vậy là thế nào? Lầu 21, ha ha, vừa vào đã nhìn thấy cái này. Đánh chữ nhanh vào, đánh roi ra. Lầu 22, toa số 6 không phải là không vào được sao? Tôi không nói là không có lối thoát ở đây đâu. Dù sao thì người bình thường cũng không thể ra khỏi đây. Lầu 23, tôi chỉ tò mò là bạn ở tầng 19 vào bằng cách nào. Tôi biết tất cả các điều tra viên vào toa số 6 đều trở thành người bị ô nhiễm lầu 24. Đây là chủ ở tầng 19. Toa số 6 đúng là rất nguy hiểm. Có thể biến điều tra viên thành người bị ô nhiễm. Nhưng thực ra là vì ở toa số 5, lý trí của điều tra viên đã bị hút mất. Toa số 5 mô phỏng ruột non thì mọi người đều biết. Ruột non có một chức năng là chức năng che chắn. Ở đây là che chắn lý trí của điều tra viên. Đi càng vào trong thì càng mất trí. Đến khi vào toa số 6, tinh thần có thể dễ dàng bị đánh sập, từ đó trở thành người bị ô nhiễm. Vì vậy, chỉ cần tránh được khả năng của toa số 5 thì khi vào toa số 6 sẽ không gặp vấn đề gì. Lúc này, đi đến cuối toa số 6, bạn sẽ thấy có một cửa sổ nhỏ thông ra bên ngoài. Không thể nhảy trực tiếp qua cửa sổ nhỏ đó. nhảy trực tiếp có thể sẽ C, H, E, T, tôi cũng chưa thử. Đợi đến khi nhìn thấy biển báo ngã ba đường thì hãy nhảy. Sau đó cứ đi thẳng theo đường đến nhà ga cuối là có thể vượt ải. Lầu 25, theo một ý nghĩa nào đó thì... Lầu 26, vậy thì câu hỏi đặt ra là... Làm sao để tránh được khả năng của toa số 5 lầu 27? Đây là đại lão sao? Sao lại có thể phân tích ra được nhiều thứ thế này? Tôi chưa từng đến toa số 5, thậm chí còn không biết khả năng của toa số 5 là gì. Lầu 28, trái lại tôi biết toa số 5 có thể hấp thụ lý trí. Nhưng tôi không liên hệ được với chức năng của ruột non. Tôi cũng không biết ruột non có chức năng che chắn. Lầu 29, thật châu bò. Nhưng phương pháp này nguy hiểm hơn nhiều so với cách thoát hiểm thông thường. Nếu nhảy xuống ngay khi chưa thấy ngã ba thì rất có thể sẽ bị lạc trong bóng đêm. Các bạn có để ý thấy có rất nhiều đường ray giao nhau bên cạnh đường ray trước ngã ba không? Nếu không có tàu dẫn đường, chắc chắn sẽ bị lạc hướng. Nếu bạn may mắn thì coi như tôi chưa nói gì. Lầu 30, quỳ lại đại lão. Lầu 31, quỳ lại đại lão. Lầu 32, quỳ lại đại lão. Lầu 33, thật không dám giấu giếm. Cho đến khi thấy bài đăng này, tôi mới biết rằng đoàn tàu này đang mô phỏng đường tiêu hóa. Lầu 34, chấm. Lầu 35, lầu trên giải thích rõ hơn đi. Lầu 36, bạn không phát hiện ra, còn đồng đội của bạn cũng không phát hiện ra sao? Việc bạn không phát hiện ra điều này cũng thật kỳ lạ. Lầu 36, vì có một điều tra viên có khả năng đặc biệt nói trong quái đàm quy tắc này có một tên G, I, E, C người. Vì vậy tất cả chúng tôi đều hành động riêng lẻ và từ chối chia sẻ thông tin cho nhau. Tên G, I, E, C người thực sự tồn tại, nhưng đã nhanh chóng bị giải quyết, bởi vì mục tiêu đầu tiên của hắn là điều tra viên có năng lực đặc biệt thông báo chuyện này. Kết quả là những người khác đều để mắt đến hắn và giải quyết hắn ngay. Nhưng mặc dù vậy, bầu không khí của chúng tôi vẫn không thể trở lại như lúc ban đầu. Chúng tôi vẫn chiến đấu riêng lẻ. Cách chương.